Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463, hoạt động. Hỏa diễm cự thú là cuối cùng boss, đánh lên cũng không có gì độ khó khăn, trừ cái kia xúi dục kỹ có thể so sánh chán ghét bên ngoài. Nó thủ đoạn đều không có cái uy hiếp gì lực, đương nhiên. Cái này vẻn vẹn chỉ là đối với hắn mà nói. Đối với người chơi bình thường tới nói, hỏa diễm cự thú vẫn tương đối khó giết. 40, 50 người cùng một chỗ hướng dẫn phó bản tràng diện vẫn là vô cùng hùng vĩ. Mấy chục người cùng một chỗ thả ma pháp đạn pháo mũi tên kiếm khí. Đủ mọi màu sắc quang mang trên không trung trên mặt đất lấp lóe. Còn có cái kia liên tiếp tiếng nổ mạnh vang. Quả thực cũng là một trận thị giác cùng thính giác phương diện song trọng thịnh yến. Vẫn là đánh loại này phó bản có ý tứ. Ninh Kha một bên phóng thích băng hệ ma pháp một bên khẽ. Cười nói, người nhiều náo nhiệt, trang diện nhìn qua cũng đầy đủ to lớn. Tô Dương cười nói, đại hình phó bản xác thực sẽ có loại cảm giác này. Bởi vì người nhiều cho nên trang diện cực kỳ đẹp đẽ. Các loại kỹ năng bay loạn, đặc hiệu quang mang tựa như khói lửa chứa đựng một dạng. Cho nên thị giác phương diện khiến người ta cảm thấy vô cùng kích thích. Bất quá gặp nhiều thì thói quen. Ninh Kha cười nói, ta trước kia thật không nghĩ qua chính mình cũng có thể tham gia loại này đại hình đoàn đội phó. Bản, Tô Dương cười nói, chỉ cần đẳng cấp đầy đủ, bất kỳ người nào đều có thể tham gia. Loại này đại hình phó bản khẳng định phải đi hướng tất cả người chơi. Nếu là chỉ có tinh anh người chơi mới có thể thông quan. Cái kia thì không có ý gì. Ninh Kha cười nói, trò chơi là mọi người trò chơi đúng không? Không sai, Tô Dương cười ha ha nói. Nếu là không có hiện tại loại trường hợp này, ta sao có thể lấy đại thần thân phận trang trang bức a? Ninh Kha sẵng giọng. Thuận tiện còn cua một chút gái đúng không? Sao có thể a? Tô Dương quay đầu nhìn Ninh Kha liếc một chút. Ủy khuất mà nói. Ta là như thế ngư sao? Ninh Kha trắng nam nhân liếc một chút. Sẵn giọng. Cái kia chưa chắc đã nói được a. Nam nhân liền không có mấy cái thứ tốt. Tô Dương cười nói. Cái kia tổng có mấy cái rồi. Ta chính là bên trong một cái. Tự luyến. Cái này gọi tự tin, cũng không biết người cái kia như mê tự tin từ chỗ nào tới. Trong lúc nói cười, hỏa diễm cự thú bị mọi người liên thủ chém giết. Tô Dương không có thời gian đi đánh cấp 85 trở lên tiểu phó bản. Đánh xong hỏa diễm cự thú liền cùng Ninh Kha cáo biệt. Sau đó lập tức ló cao, Vương Hải lái xe tới đón Tô Dương. Hôm nay hoạt động Tô Dương cũng phải tham gia. Hiện tại đã là nửa đêm, những cái kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng sinh ý khắp nơi đều là loại thời điểm này tiến hành. Trên xe, Vương Hải hướng Tô Dương giới thiệu nói, lão bản, lần này chúng ta muốn động Hắc Bang là người nhà họ Đông Phương. Đông Phương gia là Trường Hà thành phố lão bài thế lực. Nếu là chúng ta thân phận bại lộ, sợ rằng sẽ cùng Đông Phương gia rơi vào không chết không thôi tình trạng. Dạng này càng tốt hơn. Tô Dương cười nói, Trường Hà thành phố bánh kem cứ như vậy lớn. Chúng ta muốn phát tài vậy thì phải theo miệng hồ bên trong đoạt thức ăn. Không đem Đông Phương ra cái kia phần bánh kem đoạt tới chúng ta chỉ có uống gió Tây Bắc. Bảo an công ty thành lập mục đích cũng là làm chuyện loại này. Chẳng lẽ còn để cho các người thật đi công ty canh cổng hay sao? Vương Hải có chút bận tâm nói. Lão bản, cứ như vậy, chúng ta thì triệt để cùng cảnh sát đối lên, về sau chúng ta liền sẽ bị định nghĩa là đen giúp. Đến thời điểm hội có rất nhiều phiền phức đến cửa, Tô Dương cười nói, thừa dịp cái này rất tốt hòa bình niên đại nhiều hơn vơ vét của cải mới là trọng điểm. Nhất Diệp Thảo công hội tốc độ kiếm tiền quá chậm, vẫn là trực tiếp theo trong tay người khác đoạt tiền so sánh nhanh. Có tiền mới tốt làm việc, có tiền mới có thể đi làm ta muốn đi làm sự tình. vì tiền cho mình chế tạo điểm phiền phức cũng không có gì lớn không? Vương Hải biết Tô Dương quyết tâm thực nếu có lựa chọn, hắn thật không muốn làm chuyện loại này. Hắn đối chém chém giết giết sự tình đã chán ghét, hiện tại chỉ muốn chiếu cố thật tốt chính mình nữ nhi theo nàng bình an điện lớn lên. Nhưng là Tô Dương đối với hắn có ân, loại này ân tình hắn không thể không báo. Cho nên Tô Dương vô luận muốn làm cái gì hắn đều phải theo hắn cước bộ thay hắn đi theo làm tùy tùng. Dạ Hắc Phong cao, giết người chi dạ, tây ngoại ô phế tích bên trong. Có hai phe nhân mã đang tiến hành giao dịch phi pháp. Vật phẩm giao dịch là súng ống đạn dược. Song phương đều có khoảng 10 người. Dẫn đầu hai cái theo thứ tự là cái gã đại hán đầu trọc cùng một cái nhuộm tóc màu lam nam tử trẻ. Tuổi, kiểm hàng đi, nam tử tóc lam một bộ lười nhác bộ dáng. Phía sau hắn hai tên thủ hạ mang theo một cái dương đen ném đến phía trước. Đầu chọc bàn tử hướng thủ hạ mình nháy mắt, sau đó liền có người dẫn theo tiền đi lên trước, một phương kiểm hàng một phương nghiệm tiền, đều là thật, hợp tác vui vẻ, song phương nắm tay, giao dịch vậy liền coi là hoàn thành. Trong bóng tối vang lên tiếng súng, có phe nhân mã thứ ba đột nhiên xâm nhập, kịch liệt đấu súng triển khai, một trận binh binh bang bang. Sao hỏa tử bốn phía bay múa bắn tung tóe, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Có người trúng đạn, chuyện gì xảy ra? Canh giữ ở chỗ tối cảnh sát nhìn thấy cục thế trong nháy mắt hỗn loạn. Não tử đều có chút quá tải đến. Bọn họ không biết đột nhiên xâm nhập phe thứ ba thế lực đến từ nơi nào. Hiện tại đấu súng đã phát sinh, muốn cùng bình giải quyết là không có gì có thể. Có người trúng đạn, đội trưởng, chúng ta nên làm cái gì? Chặn đứng bọn họ, một mẻ hốt gọn, cảnh sát, đừng nhúc nhích, chói tai còi xe cảnh sát tại tối tăm phế tích bên trong vang lên. Một sóng lớn cảnh sát theo bốn phương tám hướng vây quanh. Nguyên lai lần giao dịch này sớm đã bị cảnh sát để mắt tới. À, hắc ăn hắc cũng coi như... Thế mà liền cớm cũng tham gia tiến đến. Mẹ nó hôm nay thật không phải ngày tháng tốt. Nam tử tóc lam trốn ở thẻ phía sau xe. Trong tay súng ống nạp đạn lên nòng. Chuẩn bị đến một trận sinh tử phấn đấu. Loại tràng diện này hắn gặp qua không ít. Cho nên sớm đã thành thói quen. Lão đại, những người kia không có ra tay với chúng ta. Mục tiêu toàn bộ chỉ hướng đầu chọc nhóm người kia. Chúng ta nên làm cái gì? Lão đại, tựa như là đầu chọc kẻ thù. Nam tử tóc lam cũng phát hiện tình huống không thích hợp. Đột nhiên xâm nhập thần bí thế lực vẫn chưa xuống tay với bọn họ. Tất cả hỏa lực đối hướng đầu chọc bên kia. Tựa hồ cũng không phải là hoàn toàn hắc ăn hắc. Lão đại, chúng ta nên làm cái gì? Muốn xuất thủ sao? Bưng súng tiểu liên thủ hạ lên tiếng hỏi thăm. Nam tử tóc lam hướng giao chiến chi địa ngắm một cái nói. Trước mặc kệ bọn hắn, xử lý những cái kia cớm lại nói. Đối với những thứ này tại đao kiếm đổ máu hắc bang tới nói. Giết người cái kia chính là một kiện qua quýt bình thường sự tình. Không là địch nhân vong chính là mình chết. Bọn họ đều là dân liều mạng. Vì lợi ích sự tình gì đều làm được. Nam tử tóc lam chỉ huy thủ hạ mình cùng bốn phía cảnh sát giao chiến. Chung quanh cảnh sát rất nhiều. Thổ phỉ tuy nhiên đủ hung ác. Nhưng cuối cùng yếu không địch lại mạnh. Liên tiếp có người trúng đạn ngã xuống đất. Siêu, trong bóng tối có tiếng xe gió vang lên. Đó là mũi tên xuyên thấu không khí cách trở cấp tốc tiến lên phát ra âm thanh. A. Một tên xông lên phía trước nhất cảnh sát trong đùi phải mũi tên. Tại chỗ ngã lăn ở đá vụn phế tích trong đất, trúng đích cảnh sát đùi phải mũi tên vẻn vẹn chỉ là phổ thông mũi tên gỗ. Rất phổ thông loại kia, tùy ý cái nào xạ kích câu lạc bộ đều có thể tìm tới. Siêu, siêu, siêu, ba mũi tên vạch phá bầu trời mà đến. Tinh chuẩn địa mệnh bên trong ba tên cảnh sát đùi phải. cái kia ba tên cảnh sát lại kêu thảm ngã lăn xuống đất. Trong bóng tối loáng thoáng có cái bóng người màu đen đi tới. Hắn kéo động dây cung bắn ra mũi tên, duy nhất một lần lại có thể bắn ra ba mũi tên. Ngoài trăm thước thế mà đều có thể tinh chuẩn trúng đích. Một giờ phương hướng có người, mọi người cẩn thận, yểm hộ, siêu, siêu, siêu, mưa bom bão đạn bên trong. Cái kia bóng người màu đen lăn lộn phía bên phải né tránh. Né tránh đồng thời còn không quên đem ba mũi tên bắn đi ra. Lại là ba tên cảnh sát trúng chiêu. Hắn vẫn chưa giết người. Mũi tên trúng đích địa phương vẫn luôn là cảnh sát đùi phải. Dạng này có thể làm cho những cảnh sát kia mất đi năng lực hành động. Tránh né, liên tục ngã xuống hơn 10 tên cảnh sát về sau. Dẫn đầu cảnh sát vội vàng thét ra lệnh đội viên ngay tại chỗ tìm kiếm công sự che chắn. Trong lúc nhất thời, tất cả cảnh sát cũng không dám lộ diện. Tiếng súng rất nhanh đình chỉ. Mấy tên dáng người nam tử khôi ngô rất mau tới đến xe vận tải phụ cận. Những người này đều mang mặt nạ ẩn tàng dung mạo, nhưng mỗi cái trên thân đều mang cẩn trọng thiết huyết khí tức khiến người ta rất cảm thấy áp lực. Đầu chọc đã chết, về sau các ngươi hàng thì do chúng ta tới đón. Muốn sống trở về lời nói, các ngươi tốt nhất gật đầu đáp ứng. Dẫn đầu nam tử khôi ngô dùng thanh âm khàn khàn nói ra. Đây là Trần Trụi uy hiếp. Nam tử tóc lam nôn ngụm nước bọt, dẫn theo súng lục theo sau xe đi ra, dò xét trước mắt mấy người liếc một chút, thản nhiên nói, cùng ai làm ăn đều thành, chỉ cần có tiền kiếm lời là được. Đã đầu chọc chết, vậy sau này cũng chỉ có thể cùng các ngươi làm ăn. Nam tử khôi ngô nói, ngươi ngược lại là rất thông minh, người sang có tự mình hiểu lấy. Nam tử tóc lam cười tà nói, các ngươi mạnh hơn, cùng các ngươi làm ăn cũng càng có cam đoan. Đúng, cái kia bắn tên người đâu? Làm sao không ra? Nam tử khôi ngô thản nhiên nói, nếu như ngươi muốn gặp lời nói, ta ngược lại là không có ý kiến. Nam tử tóc lam cười nói, xem ra người kia hẳn là các ngươi lão đại, gặp mặt vẫn là không cần. Ta biết, có hạn đồ vật biết quá nhiều ngược lại sẽ đưa xong tánh mạng. Bất quá các ngươi cái kia lão đại thực ngậm, một cây cung là có thể đem cảnh sát hoảng sợ mềm. Chung quanh còn có rất nhiều cảnh sát đâu, không đem bọn nó xử lý chúng ta khẳng định đi không nổi. Cầm lấy ngươi tiền tranh thủ thời gian, rút lui. Nơi này giao cho chúng ta là được. Ngươi yên tâm, không ai dám đối với các ngươi nổ súng. Ha ha, các vị đại ca, các ngươi như thế điêu ta thẳng thắn theo các ngươi lăn lộn tính toán. Chờ ngươi có tư cách. Lại nói, nam tử tóc lam lái xe huýt sáo nghênh ngang mà ra. Phách lối muốn chết, trốn ở thạch đầu đằng sau cảnh sát muốn nổ súng. Nhưng vừa đem vươn ra liền sẽ có mũi tên đến đưa bàn tay bắn thủng. Nếm thử mấy lần bắn thủng lần. Cái kia từng tiếng kêu thảm trong đêm tối vô cùng thê lương. Không có người còn dám tiếp tục lỗ mãng. Đều lặng yên tránh tại thạch đầu đằng sau không dám có nó động tác. Xe vận tải bị người lái đi. Một bọn cảnh sát trốn ở trong phế tích cất khí thô động cũng không dám động. Cái kia ẩn núp trong bóng tối địch nhân cho bọn hắn mang đến áp lực thật lớn. Lấy về phần bọn hắn thật lâu không dám có hành động. Thẳng đến hơn nửa giờ về sau mới có người chịu ngoi đầu lên. Nhưng lúc này đã là người đi trà lạnh, nửa chút động tĩnh đều không có. Tô Dương hơn 3 giờ sáng chuông mới về nhà, mọi người đều đã ngủ say. Hắn không đành lòng quấy dày. Tắm rửa liền lặn xuống bách hợp trong chăn ôm nàng thân thể mềm mại theo nàng cùng một chỗ tiến vào. Mộng đẹp, phế tích sự tình bị cảnh sát cục che giấu. Bọn họ không dám lộ ra, nhưng nhằm vào Trường Hà thành phố xã hội đen hành động điều tra lại biến đến càng thêm nghiêm mật. Liền mang chỗ ăn chơi cũng bị liên lụy. Tảo hoàng, càn quét tệ nạn, quét độc hành động tiến hành một đợt lại một đợt. Đương nhiên, những thứ này chỉ là nói sau. Làm cho này hết thảy kẻ đầu têu. Tô Dương nhưng như cũ phao ở trong game làm lấy nhiệm vụ hái lấy huyết tinh quả. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.